Các đại lão Mạc Môn gần đây có tâm tình rất tốt, vấn đề cơ quan thành khốn nhiễu bọn hắn rất lâu đã bị đám ngớ ngẩn thuần dương cung kia giải quyết, mặc dù phải trả không ít thù lao. Bất quá bây giờ cơ quan thành đã khôi phục, bọn hắn tự nhiên là lại trở thành đại gia, có thể vui vẻ nghiên cứu cơ quan thuật ở bên trong cơ quan thành. Có lẽ là vì trời cao cũng nhìn thấy Mạc Môn bọn hắn nơm nớp lo sợ nhiều năm như vậy, cảm thấy quá đáng thương, đã đặc biệt chiếu cố bọn hắn. Bầu trời ở vị trí khu vực cơ quan thành đột nhiên lộ ra khe hở, có cửu thiên thanh khí giáng xuống từ trên trời, giống như là không khí trong lành rơi xuống từ trên bầu trời. Cứ thế mà đổ từ trên xuống dưới cơ quan thành, phải biết rằng đây chính là cửu thiên thanh khí, là lực lượng trong truyền thuyết chỉ có cảnh giới võ giả kích toái mệnh tinh mới có thể hái. Ở chỗ cao trên 9 tầng trời, trừ phi là thiên địa biến động, bằng không tuyệt đối sẽ không rơi xuống phàm trần, nếu dùng để chế thuốc mà nói, cơ hồ là nhất định sẽ thành đan vương. Nếu dùng để luyện khí mà nói, muốn luyện ra thần binh cơ hồ là dễ như trở bàn tay, thậm chí là nếu dùng để bày trận mà nói, còn có thể khiến cho uy lực của trận pháp lăng không mạnh hơn 3 phần. Món đồ chơi này quả thực giống như là dầu bơi trơn cho tu luyện, cho dù là dùng ở chỗ nào cũng đều có kỳ hiệu. Nghe nói ở thời kỳ thượng cổ còn có tông môn chuyên môn nghiên cứu biện pháp thu thập cửu thiên thanh khí để tu luyện, đã từng cực thịnh một thời. Bởi vậy có thể thấy được tác dụng của cửu thiên thanh khí đối với võ giả rốt cuộc là to lớn cỡ nào, nhưng bây giờ, cửu thiên thanh khí đầy trời lại rơi vào trong cơ quan thành. Chuyện này ngoại trừ được ông trời chiếu cố, thì còn có kiểu giải thích nào khác? Ha ha ha ha! Ông trời quả nhiên là chiếu cố Mạc Môn chúng ta. Ai cũng không được phép tranh đoạt với Lão Phu. Lão Phu vừa vặn có một cỗ khôi lỗi đang ở bên trong quá trình chuẩn bị, nếu như dùng cửu thiên thanh khí để rèn luyện. Tất nhiên lại có thể tạo thêm cho Mạc Môn chúng ta một cỗ ngũ hành giáp cấp thiên binh. Nói nhảm, lúc này ở bên trong cơ quan thành, nghiễm nhiên là có vô số người ở bên trong Mạc Môn xông ra, mừng rỡ như điên tiến hành tranh đoạt cửu thiên thanh khí. Ngay cả Mạc Tử đương đại cũng đều hiện thân, mà ở bên cạnh hắn là lão nhân Mạc Môn ngày xưa, còn có một vị trung niên nam tử khác phân biệt đứng ở trái phải. Mà Lỗ Diệu tham gia kỳ tuyển chọn tổng chỉ huy cầm y vệ ngày xưa thì xem như là thủ tịch đệ tử trong thế hệ tuổi trẻ Mạc Môn, đang cung kính đi theo sau lưng Mạc Tử đương đại. Môn chủ, đây quả thật là do trời cao chiếu cố Mạc Môn chúng ta. Đối mặt với nghi vấn của lão nhân Mạc Môn, sắc mặt của Mạc Tử đương đại cũng có một chút xấu hổ. Không biết nên trả lời như thế nào, muốn nói là không phải, nhưng cửu thiên thanh khí rơi xuống cơ quan thành lại là sự thật, hắn cũng đã nhìn qua cái gọi là cửu thiên thanh khí này. Tuyệt đối là cửu thiên thanh khí hàng thật giá thật, không phải là đồ vật giả tạo, ở trong này chẳng lẽ còn có vấn đề gì? Không cần phải suy nghĩ nhiều, trung niên nam tử ở bên cạnh lạnh giọng nói ra, vị này là đại trưởng lão của trưởng lão hội Mạc Môn, cũng là kẻ thù chính trị lớn nhất của Mạc Tử đương đại ở bên trong Mạc Môn, ngày xưa còn đã từng tranh đoạt vị trí môn chủ với Mạc Tử đương đại, trung niên nam tử, còn có lão nhân Mạc Môn phe trung lập, tăng thêm bản thân Mạc Tử đương đại, trọn vẹn là 3 vị hỏa luyện kim đan, chính là nội tình của Mạc Môn, một trong 10 đại thánh địa võ đạo. Mạc Môn chúng ta sừng sững ở Đông Hải nhiều năm như vậy, bây giờ cơ quan thành đã khôi phục lại nguyên dạng, coi như là võ giả kích toái mệnh tinh giáng lâm cũng không thể làm gì được chúng ta. Bất kể có phải là tính toán hay không, cửu thiên thanh khí vẫn là sự thật, chúng ta đến thu thập cũng không phải là sai, về phần những kẻ thích chơi âm mưu quỷ kế kia. Mạc Môn chúng ta cần gì phải sợ, lời còn chưa dứt, ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời đột nhiên truyền đến từ bên ngoài cơ quan thành, trận pháp mà Mạc Môn bố trí ở ngoài thành theo tiếng nổ mạnh này trực tiếp vỡ vụn, thậm chí là ngay cả một cái hô hấp cũng đều không thể kiên trì, màn trời to lớn trực tiếp bị một cỗ cự lực đụng cho vỡ nát, phảng phất như trời sập vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Tử đương đại cùng với lão nhân Mạc Môn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, lại không chú ý tới biểu lộ biệt khuất giống như ăn phải cứt của đại trưởng lão. Chỉ thấy ở trên đỉnh đầu của bọn hắn, biển xanh vô tận mãnh liệt ập tới, quét sạch phong vân đầy trời, một cái cửa động đen nhánh phảng phất như mặt trăng lưỡi liềm chìm nổi ở trong biển xanh, mang theo sức hút giống như vực thẳm vậy, nó trông giống như là cảnh trăng sáng trên biển quỷ dị, tản ra khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ ngoại thành cơ quan thành. Hỏa luyện kim đan. Làm càn, đối mặt với yêu côn Bắc Hải, ngoại trừ lão nhân Mạc Môn, Mạc Tử đương đại cùng với đại trưởng lão cơ hồ đều là đồng thời gầm thét. Mạc Môn chúng ta không tham dự trận chiến tranh của Đông Hải các ngươi, ngươi lại còn dám đánh tới cửa. Không để Mạc Môn chúng ta vào mắt hay sao? Mau cút trở về, yêu côn Bắc Hải không nói gì, thời gian mà nó ngủ say là quá lâu, gần đây mới vừa vặn thức tỉnh, suy nghĩ vận chuyển không như ý, cho nên ý nghĩ của nó cũng là vô cùng trực tiếp, không có bất kỳ uốn khúc quanh co nào, tâm thần khẽ động, liền bỏ qua đám người Mạc Môn, bắt đầu thu thập cửu thiên thanh khí tán lạc ở khắp nơi trong cơ quan thành, nhưng lần cử động này của nó lại khiến cho Mặc Tử đương đại còn có đại trưởng lão đều là cực kỳ giận dữ. Muốn chết, hai đạo hào quang ngũ hành giáp cấp thần tướng lấp lóe, trực tiếp xông lên trời cao, cắt đứt cử động yêu côn Bắc Hải đang thu thập cửu thiên thanh khí. Yêu côn Bắc Hải dừng lại một chút, suy nghĩ của yêu côn Bắc Hải hóa thành thanh âm truyền ra, cửu thiên thanh khí, tiến hóa, ta cần, mọi người đều biết, nó là côn. Cho dù là ở bên trong yêu tộc cũng là một chủng tộc đặc thù nhất, trời sinh đã có thân thể khổng lồ, sau khi đạt tới hỏa luyện kim đan cũng có thực lực viễn siêu hỏa luyện kim đan tầm thường, ở trong cùng cảnh giới cơ hồ là tồn tại vô địch, nhưng dù vậy thì nó vẫn có thiếu sót, đó chính là tích toái mệnh tinh, thiên phú trời sinh khiến cho côn có vốn liếng xưng bá ở trong biển. Vô địch trong cùng cảnh giới càng là khiến cho vô số người e ngại, nhưng tương tự, thân thể của côn đến cuối cùng cũng đã trở thành trở ngại kích toái mệnh tinh của nó. Muốn kích toái mệnh tinh, nhất định phải hoàn thành tiến hóa sinh mệnh trên bản chất. Muốn làm được điểm này, côn nhất định phải thôn phệ đầy đủ cửu thiên thanh khí, lúc này mới có hy vọng đột phá gông cùng xiềng xích. Trước đó, côn một mực ngủ say ở nơi cực sâu trong Đông Hải, chính là thông qua phương thức ngủ say, dùng bí pháp của côn bằng nhất tộc để thu thập cửu thiên thanh khí, nhưng hiệu suất là quá thấp. Vì vậy, cho đến nay nó cũng chưa thể đột phá, nhưng mà bây giờ, một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở đang ở trước mắt. Trong khắp cơ quan thành đều là cửu thiên thanh khí. Chó ta! Ha ha, Mặc Tử đương đại cùng với đại trưởng lão liếc nhìn nhau một cái, sau đó bỗng nhiên đồng thời cười một tiếng. Bọn hắn biết là côn có nhu cầu tiến hóa, nhưng ở trong mắt của bọn hắn, cửu thiên thanh khí rơi vào trong cơ quan thành, cho dù chỉ là ngoại thành, đó cũng là của Mặc Môn bọn hắn, cho ngươi. Nghĩ hay lắm. Chỉ là một con yêu thú, bản môn mặc kệ sự tình các ngươi xâm lấn, ngươi còn cho là mình rất mạnh. Đơn giản chỉ là thổ dân mà thôi, yêu côn Bắc Hải, xem ra thương lượng là không hữu dụng, sau khi lý giải điểm này, Bắc Hải liền thu liệm khí tức, trừ khử biển xanh đầy trời. Nhìn thấy một màn này, mấy người Mặc Tử đương đại cũng nở một nụ cười, quả nhiên là những thổ dân này không dám giao chiến cùng với bọn hắn. Dù sao thì bọn hắn cũng là một trong 10 đại thánh địa võ đạo, bây giờ lại có cơ quan thành ở đây. Thông đạo không gian bỗng nhiên mở rộng, chỉ trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ cơ quan thành, thanh âm của yêu côn Bắc Hải vào thời khắc này cũng vang vọng ở giữa thiên địa. Sóng chấn động kinh khủng khuếch tán ra, chỉ là tiếng gầm đập lên trên tường thành, liền khiến cho ngoại thành cơ quan thành được chế tạo từ hắc kim lung lay sắp đổ. Nếu các ngươi không cho ta, vậy thì ta sẽ tự tới lấy. Ở trong cửa động màu đen, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện ra, yêu côn Bắc Hải giáng lâm chân thân. Đám người Mặc Môn, nếu thật sự giảng đạo lý, yêu côn Bắc Hải đột nhiên giáng lâm là chuyện mà ai cũng không ngờ được. Chiến đấu trước đó ở trấn Hải Quan, Mặc Môn mặc dù không tham dự, nhưng vẫn có chú ý, đối với đầu đại yêu xuất hiện lần đầu tiên từ sau thời đại thượng cổ, yêu côn Bắc Hải này, đám người Mặc Môn tự nhiên là cũng rất để ý. Nhưng dù sao bọn hắn cũng không đích thân tới hiện trường, cho nên cũng không hiểu nhiều lắm đối với thực lực của nó, nhưng giờ bọn hắn đã hiểu. Cửu thiên thanh khí, lấy ra, nếu không, chết, bầu trời nứt ra. Toàn bộ hư không ở phía trên cơ quan thành đều âm âm nổ tung, vô tận khí lưu hỗn loạn gào thét mà ra, mắt thấy là đã sắp triệt để phá hủy ngoại thành cơ quan thành vào thời khắc mấu chốt. Cơ quan thành kịch liệt rung động, mặt đất xoay chuyển, bầu trời treo ngược, toàn bộ ngoại thành cơ quan thành thế mà sụp xuống đất. Thay vào đó thì là 18 tầng tháp rộng lớn dâng lên từ mặt đất, mỗi một tầng đều là một tòa thành thị, một tầng sau một tầng đều muốn rộng rãi hoa lệ hơn. Một tầng sau một tầng đều khí vũ hiên ngang hơn, thanh âm do vô số cơ quan vận chuyển vang lên vào thời khắc này, phảng phất như tiếng sấm dày đặc trong trời mưa như thác đổ, ầm ầm. Đây là nội thành cơ quan thành. Cơ quan thành được chế tạo từ sắt thép vào lúc này lại phảng phất như một sinh mạng thể chân chính vậy, kết cấu ở bên ngoài không ngừng chập trùng, phảng phất như đang hít thở phun ra nuốt vào vậy. Thiên địa nguyên khí ở chung quanh tức thì bị nó hút khô toàn bộ, hóa thành nguyên động lực cho cơ quan thành, tạo nên một màn ánh sáng màu trắng óng ánh. Ở phía dưới màn sáng, cơ quan thành ngạo nghễ sừng sững ở bên trong hư không loạn lưu, không có một chút nguy cơ khuynh đảo nào, bất quá theo hư không loạn lưu xuất hiện, trong không gian vỡ nát, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi đi ra từng chút một, giống như là đang bò ra vậy, lấy nhãn lực của đám người Mặc Tử đương đại, cũng không thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy thân hình màu đen kinh khủng, lớn, vô cùng lớn. Quả thực là không có cách nào tưởng tượng cỗ thân thể này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nếu như tính toán nghiêm túc, cỗ thân thể này thậm chí là đủ để sánh ngang với diện tích của toàn bộ Đông Lai Đạo mà sinh vật có được loại hình thể này. Thế mà lại đường hoàng chính đại xuất hiện ở bên trong hư không, đang rơi xuống về phía cơ quan thành. Đồng thời nguyên thần chấn động thuộc về yêu côn Bắc Hải càng là vang vọng từ trên xuống dưới cơ quan thành. chỉ là nguyên thần chấn động kinh khủng cũng đủ khiến cho cường giả cảnh giới võ đạo tông sư cảm thấy đầu óc choáng váng, võ giả cảnh giới tiên thiên càng là có khả năng trực tiếp thổ huyết tái xỉu, quả thực phảng phất như là tinh thần lực ngưng tụ thành vòng xoáy vậy. Ý niệm ở trong đó càng là có thể nhìn thấy rõ ràng, hiển nhiên là tối hậu thư mà yêu côn Bắc Hải phát ra đối với Mạc Môn. Hàm ý là, hay, hay, hay. Có thứ gì đó đang bò tới, thứ gì đó đang bò tới. Trong nháy mắt nghe được câu nói này, đám người Mạc Tử đương đại đang ngây người rất nhanh liền hiểu được ý tứ của yêu côn Bắc Hải, nó thực sự là đang bò tới. Có lẽ là bởi vì hình thể thật sự là quá khổng lồ, yêu côn Bắc Hải thậm chí là không có năng lực phi hành, cũng vô pháp sinh tồn ở mặt đất. Chỉ có thể sinh tồn quanh năm ở bên trong hải dương vô tận, cũng chỉ có bầu trời rộng lớn như hải dương mới có thể chứa đựng cỗ thân thể cực lớn có kích thước sánh ngang với Đông Lai đạo kia. Cho nên nó muốn giáng lâm, nhất định phải di chuyển bằng thân thể, đó chẳng phải là bò hay sao. Mà bây giờ, nó cuối cùng cũng đã bò vào bên trong thông đạo không gian mà nó mở ra, giáng lâm chân thân đến cơ quan thành. Kết quả của việc này là gì? Sử dụng một phép ẩn dụ sống động. Chính là toàn bộ Đông Lai Đạo vào thời khắc này đang đập vào đỉnh đầu của cơ quan thành, yêu côn Bắc Hải cũng không dùng võ công kinh thiên động địa gì đó, cũng không diễn hóa ra cái gì là biển xanh vô tận, đó là thủ đoạn mà nó chỉ dùng khi chuyển thâu lực lượng, mà một khi nó giáng lâm chân thân. Việc cần phải làm kỳ thật cũng chỉ còn lại có một cái, nhắm vào mục tiêu lao tới là được, trọng lượng khủng khiếp chính là thủ đoạn công kích mạnh nhất của nó. Thân thể yêu côn Bắc Hải che khuất bầu trời, ở dưới sự thao túng của nó, dùng thủ đoạn không gian ngưng tụ ở trên không cơ quan thành, cũng không bao trùm toàn bộ Đông Lai Đạo. Vì thế, lực phá hoại khủng bố mang đến từ trọng lượng khủng khiếp cũng hoàn toàn ngưng tụ ở phía trên cơ quan thành, két két. Cơ quan thành to lớn lúc này ở dưới lực lượng như Thái Sơn áp đỉnh của yêu côn Bắc Hải cũng đều không ngừng phát ra tiếng vang không chịu nổi gánh nặng. Vô số cơ quan điên cuồng vận hành vào thời khắc này, như vậy mới miễn cưỡng chống đỡ công kích như Thái Sơn áp đỉnh của yêu côn Bắc Hải. Mà sắc mặt của đám người Mạc Tử đương đại càng là khó chịu giống như ăn phải cứt, nguyên nhân rất đơn giản, tên gia hỏa này không tiến vào bên trong. Cơ quan thành sở dĩ khủng bố là do vô số cơ quan ở bên trong cơ quan thành, bất luận là cường giả gì, cho dù là võ giả kích toái mệnh tinh, một khi tiến vào cơ quan thành, cũng sẽ bị mê cung và cơ quan vô cùng vô tận ở trong đó vần quanh. Vị trí cường giả kiếm tông kia ngày xưa chính là một ví dụ điển hình, nhưng mà yêu côn Bắc Hải lại không giống. Tên gia hỏa này căn bản là không thể tiến vào cơ quan thành, chỉ đứng ở phía trên cơ quan thành, dùng thân thể khổng lồ của mình đè ép cơ quan thành, còn thỉnh thoảng xoay người, ngáp một cái. Nhưng mà áp lực khủng bố do nó tạo ra lại áp chế hoàn toàn cơ quan thành mà Mạc Môn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cơ quan ở bên trong cơ quan thành đúng là rất huyền bí. Cho dù là võ giả kích toái mệnh tinh cũng đều không nhất định có thể chạy thoát được, mặc dù không giết chết được đối phương, nhưng mà có thể vây khốn, nhưng vạn sự vạn vật có lợi thì cũng có hại, có mạnh thì cũng có yếu, ở bên trong cơ quan thành thì cường đại, nhưng ở bên ngoài thoạt nhìn cũng không có cường đại như vậy, mặc dù không đến mức chân chính sụp đổ. Nhưng ở dưới sự áp chế của yêu côn Bắc Hải, đám người Mạc Tử đương đại nhất định phải ứng phó toàn lực mới có thể ngăn cản được lực lượng của đối phương. Nhanh! Cửu Thiên Thanh Khí, lập tức đưa ra cho ta. Bằng không thì ta sẽ đè chết các ngươi. Một màn diễn ra ở cơ quan thành này, tự nhiên cũng bị Tề Khôn, chủ nhân của thang cốc, còn có Long Thiên Tứ nhìn thấy được. Yêu côn Bắc Hải thể hiện ra lực lượng khủng bố như vậy, cho dù là Long Thiên Tứ có thực lực mạnh nhất trong ba người cũng đều đổ mồ hôi lạnh. Âm thầm nói ở trong lòng vừa nãy phải chăng bản thân đã có một chút quá kiêu ngạo mà ở một nơi cách cơ quan thành không xa. Quỷ ảnh nhìn cơ quan thành chật vật ở dưới sự áp chế của yêu côn Bắc Hải, đôi mắt cong lên giống như là trăng lưỡi liềm, trên mặt mang theo ý cười nồng đậm. Dám đuổi ta ra ngoài. Ha ha. Quả nhiên, tin tức mà mình đọc được ở trong một quyển cổ tịch là thật, cửu thiên thanh khí đối với loại sinh vật côn này là cực kỳ trọng yếu. Lần này quả nhiên đã dẫn dụ yêu côn Bắc Hải đi đến Mạc Môn, chỉ đáng tiếc là trước khi rời khỏi Thuần Dương Cung, Thái Hoa Tiên Nhân chỉ giao cho mình một tấm kiếm phủ. Đại cục lần này hẳn là đã định, liếc nhìn tin tức do Cẩm Y Vệ truyền đến, quỷ ảnh thấp giọng lẩm bẩm nói, vào thời điểm nhìn thấy Định Hải thành sụp đổ, toàn thành bị đổ sát, thần sắc của nàng cũng hơi hơi ảm đạm, bất quá sau khi nhìn thấy bốn tòa thành khác đều bình yên vô sự, nàng vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tóm lại là không có tổn thương quá lớn, hả? Đột nhiên, quỷ ảnh sững sờ, không phải ta đã yêu cầu các ngươi tập trung vào tin tức của các nàng Dương Xuân hay sao? Các nàng đâu? Ai cơ, người phụ trách truyền tin của Cẩm Y Vệ ngẩn người, ầm ầm. Một giây sau, trấn hải quan nguyên bản đã dần dần trở nên bình ổn, lại truyền đến tiếng nổ rung trời một lần nữa, ở ven bờ Đông Hải. Một vị lão nhân mặc áo vải lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên bờ biển, đạp nước mà đi, hành vi vốn nên rất có bộ dáng tiên phong đạo cốt này. nhưng rơi vào trên người của vị lão nhân này lại có vẻ hết sức bình thường. Đồng Hải Sâm lấn sau, lão nhân liếc nhìn về phương hướng Trấn Hải Quan, lắc đầu nói, có phần thời gian rỗi này, tiến hành bế quan tu luyện để đột phá cảnh giới cao hơn thì không tốt hơn hay sao? Thực sự là nhiều chuyện, phất bàn tay một cái, một đạo linh quang liền xuất hiện ở trên người của ông lão, chỉ chốc lát sau, một đạo thanh âm tràn ngập oán hận liền truyền ra từ bên trong linh quang, lão tặc. Người lại dám giam cầm bản hầu, quả nhiên là không biết sống chết. Bản hầu sẽ không chết, mặc dù bị ngươi tính toán, nhưng bản hầu Hồng Phúc Tề Thiên, bậc trở ngại này chẳng qua chỉ là một khối chướng ngại trên con đường đi đến vô địch của bản hầu mà thôi, bản hầu sớm muộn cũng có thể đá văng nó. Hà hà, lão nhân, hoặc nói một cách khác là đảo chủ Đào Hoa Đảo, đối với sự tức giận và bất tài của Khương Hằng, cũng chỉ mỉm cười, sau đó hắn liền xua đuổi nguyên thần của Khương Hằng. Không đủ khí vận. Lão hủ đã sắp chết, bắt buộc phải mạo hiểm trùng kích đến cảnh giới cao hơn, vì gia tăng phần thắng lúc này mới mưu đoạt khí vận, chỉ là nhiều năm như vậy, khí vận góp nhặt được còn chưa đủ dùng. Nếu cứ đột phá như vậy, phần thắng của lão hủ là không đủ ba thành, đảo chủ Đào Hoa Đảo vừa lầm bầm lầu bầu, vừa bước chân, đất đai dưới chân theo bước chân của hắn mà tự động co vào. Bước ra một bước chính là hơn nghìn dặm, trong lúc giơ tay nhấc chân thể hiện ra thần thông xúc địa thành thốn, mặc dù không có bá đạo như yêu côn Bắc Hải, nhưng lại lộ ra mấy phần ý cảnh huyền diệu, mà ánh mắt của hắn càng là một mực khóa chặt vào bốn hướng, ở trong cảm giác của đảo chủ Đào Hoa Đảo. Bốn đạo khí tức ở nơi đó lúc này đã dần dần tụ tập vào cùng với nhau, bốn cỗ khí vận không kém cỏi một chút nào so với Khương Hằng, thậm chí còn cao hơn không ít vào thời khắc này đang dung hợp lại cùng với nhau, giống như lửa cháy trên dầu, làm cho người ta không tự chủ được mà trầm mê ở bên trong. Nếu như có thể thu nạp bốn cỗ khí vận này cho bản thân sử dụng, phần thắng của lão hủ ít nhất có thể tăng lên ba thành. Lấy tích lũy trong nhiều năm của lão hủ, chỉ cần phần thắng đạt đến hơn năm thành là liền có thể khiêu chiến. Về phần thân phận của bốn người kia, nói thật, đảo chủ Đào Hoa Đảo căn bản là cũng không để ý, ngay cả Khương Hằng có thân phận hầu gia triều đình hắn cũng nói tính toán là liền tính toán, cho tới bây giờ hắn cũng đã sắp chết. Nếu không đột phá thì sẽ biến thành một dúm đất vàng, làm sao còn có thể để ý thân phận của đối phương, coi như là con riêng của ông trời, hắn vì sống tiếp cũng sẽ tiêu diệt và xử lý. Ta vừa mới đột phá đến võ đạo tông sư này, Tiêm Tiêm tỷ. Ta cũng vậy, Xuân sư muội. Nhắc đến, tiểu yêu mới vừa nói với ta đột phá sớm hơn 3 giây so với Tiêm Tiêm tỷ, là thật sao? Ha ha ha, đương nhiên là giả. Ngươi làm sao có thể đột phá sớm hơn ta đây, thật ra là ta đột phá nhanh hơn Xuân sư muội 2 giây, dù sao thì ta cũng là sư tỷ nha. Làm sao có thể chứ, thiên phú của Tiêm Tiêm tỷ cũng không bằng ta, ha ha ha. Ngươi thật đúng là dám nói, ha ha ha. Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đụng trán vào nhau, nở nụ cười nói móc lẫn nhau, mà ở một bên khác, Doanh Phượng Tiên thì lộ ra biểu lộ ôn nhu. Tương tư sư muội, thiên phú của ngươi cũng thật là tốt, thế mà lại có thể đột phá nhanh như vậy. Đâu có, không thể sánh bằng Phượng Tiên sư tỷ. Nhắc đến, Tương Tư sư muội là xuất thân từ Thành Thanh Đế, bây giờ cũng đã là võ đạo tông sư, chẳng lẽ không có ý tứ tạm thời rời khỏi sư huynh để trở về thăm Thành Thanh Đế hay sao? Ha ha ha, Phượng Tiên sư tỷ nói đùa rồi, loại chuyện này cần phải có quyết định của tông môn mới được. Ta hiện tại dù sao cũng là thánh nữ của Bái Hỏa Ma giáo, nếu như ta mở miệng mà nói, hẳn là cũng không có vấn đề. Hai mắt của Doanh Phượng Tiên như điện, nhìn chằm chằm Lạc Tương Tư lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên, khắp khuôn mặt đều là vẻ hoài nghi, mặc dù trước đó Lạc Tương Tư đã tiến hành giải thích, nhưng Doanh Phượng Tiên vẫn tin tưởng vào trực giác của mình, đối phương khẳng định là có lòng làm loạn. Nhất định là thèm nhỏ dại sắc đẹp của sư huynh. Khụ khụ, ho khan một cái, Lạc Tương Tư chủ động nói sang chuyện khác, so với những chuyện nhỏ nhặt này, bên Trấn Hải Quan còn đang ở bên trong kịch chiến, chúng ta không cần phải đi qua hay sao? Chuyện này, ba nữ đầu tiên là sững sờ, lộ ra ý động, nhưng cùng lúc lại mang theo vài phần do dự, ở Trấn Hải Quan bên kia đều là cường giả hỏa luyện kim đan. Thái thượng trưởng lão bây giờ càng là lấy một địch nhiều, chúng ta vẫn không nên gây ra thêm phiền phức cho trưởng lão thì tốt hơn, bốn nữ đều tự biết mình. Mặc dù bây giờ các nàng đều đã đột phá đến võ đạo tông sư, có thể thi triển được nhiều loại thủ đoạn khác, nhưng võ đạo tông sư trung quy vẫn là võ đạo tông sư. Chênh lệch so với hỏa luyện kim đan thực sự là quá to lớn, ngay cả khi các nàng liên thủ đối địch, chỉ sợ cũng không đánh lại một vị hỏa luyện kim đan. So với trợ giúp Trấn Hải Quan, không bằng chúng ta hãy đi đối phó với những binh lính Đông Hải tán loạn kia. Có đạo lý, ầm ầm. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, bầu trời trên đỉnh đầu của bốn nữ lại bỗng nhiên sụp đổ. Một bàn tay to lớn do thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành giáng xuống từ trên trời, không có một chút che giấu nào vỗ xuống về vị trí của bốn nữ. Loại thanh thế kinh thiên kia, hiển nhiên là muốn bắt toàn bộ các nàng. Bốn vị tiểu hữu, lão hủ thấy các người hữu duyên với đào hoa đảo, không bằng hãy tới đào hoa đảo của ta làm khách, lưu lại truyền thừa, lão phu có thể thay các ngươi truyền thừa xuống. Từ nay về sau, các ngươi chính là bạn bè chí cốt của lão hủ. Tình huống đột nhiên xuất hiện, nhưng bốn người Dương Xuân lại gần như đồng thời phản ứng lại, Lạc Tương Tư càng là người xuất thủ đầu tiên. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, thâu thiên hoán nhật, một tay nhô ra, trong lòng bàn tay có một vòng húc nhật đằng không mà lên, sóng nhiệt vô tận cuồn cuộn mà tới, gần như đồng thời. Dương Xuân cũng há mồm phun ra một đóa tạo hóa viêm, rơi vào phía trên húc nhật mà Lạc Tương Tư đánh ra, hai thủ đoạn chồng lên nhau. Nhiệt độ kinh khủng nhất thời tăng lên điên cuồng theo cấp số nhân, đập vào phía trên bàn tay nguyên khí, ở trong bốn nữ, lực bộc phát của Lạc Tương Tư là mạnh nhất, lại có Dương Xuân phụ trợ. Đảo chủ đào hoa đảo lại là cách không xuất thủ, lúc này mới chế tạo ra cơ hội, đánh ra một lỗ hổng ở phía trên bàn tay nguyên khí. Lên, gần như đồng thời, Trần Tiêm Tiêm bước ra một bước, tay trái chỉ trời tay phải chỉ đất, một cỗ hư ảnh như lai kiên quyết mà lên, trực tiếp chống đỡ lỗ hổng ở phía trên bàn tay nguyên khí. Ngăn cản nó khép lại, mà Doanh Phượng Tiên thì là người xuất thủ cuối cùng, huyền quang trắng đen bao phủ tất cả mọi người ở đây. Sau đó lóe lên một cái liền thoát ly ra từ bên trong phạm vi bao phủ của bàn tay nguyên khí, cách đó không xa, thần sắc của đảo chủ đào hoa đảo liền động lại, hắn ngược lại là không ngờ được. Bốn con mồi thế mà ở trong nháy mắt liền phản ứng lại, hơn nữa còn phân công rất rõ ràng, dùng loại thủ đoạn này trốn ra khỏi sự phong tỏa của hắn. Trách không được luôn cảm thấy khí vận của các nàng tương liên, ngược lại khá là huyền bí. Bất quá không sao, đảo chủ đào hoa đào hít vào một hơi thật sâu, bước chân lần thứ hai, đuổi về phương hướng bốn nữ, mà vào giờ này khắc này, ở trong không gian độ kiếp. Ta chưa bao giờ thấy qua lão tặc vô liêm sỉ như thế, nối liền ánh mắt với bốn nữ, Trần Khuynh Địch một mực nhìn thấy chiến cuộc ở Đông Hải bây giờ bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy. Khốn kiếp, nói thật, trước đó Trần Khuynh Địch xem rất thoải mái, từ lúc ban đầu, tận mắt thấy sáu lộ đại quân Đông Hải tiếp cận, bờ biển Đông Hải rơi vào trong nguy cơ sớm tối. Mặt thấy sự tình tiêu thành ngày xưa sắp tái diễn lần thứ hai, trong lòng của hắn có cảm giác nóng như lửa đốt, về sau nhìn thấy bốn nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên cơ hồ là lập tức lựa chọn ở lại phòng thủ thành trì, càng là đại triển thần uy, đánh bại bốn vị võ đạo tông sư, đánh lui bốn lộ đại quân, trong cái nháy mắt đó. Trần Khuynh Địch thậm chí đã quên đi sự rung động khi bốn nữ đột phá võ đạo tông sư, sau đó hắn đã thấy được không ít thứ thông qua tầm mắt của bốn nữ, một mảnh đổ nát ở Đinh Hải Thành. Oan hồn và sát khí ngất trời ở đó khiến cho tinh thần của hắn chán nản, còn có trận tử chiến ở Trấn Hải Quan, thực lực của Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ khiến cho hắn kinh hỉ. Nhất là sau khi nhìn thấy cảnh tượng Long Thiên Tứ lấy một chọi hai, liên tiếp đối kháng với Tề Khôn, Yêu Côn Bắc Hải, Thiên Công Hào, hắn cũng không tự chủ được mà cảm thấy lo lắng. Đồng thời càng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể giết ra khỏi không gian độ kiếp, kề vai chiến đấu cùng với Long Thiên Tứ, lại sau đó, hắn thấy được chủ nhân của thang cóc đến. Trong cái nháy mắt đó hắn đã thực tình cảm thấy lo lắng cho Long Thiên Tứ, chỉ là không ngờ được ở phía Mặc Môn thế mà đột nhiên xảy ra chuyện, hấp dẫn Yêu Côn Bắc Hải rời đi, kể từ đó, Long Thiên Tứ lại trở thành lấy một chọi hai, đối phó đồng thời với chủ nhân của Thang Cốc và Tề Khôn, mặc dù không nhất định có thể thắng, nhưng tối thiểu là sẽ không thua được, mà ngoại trừ Trấn Hải Quan, mấy lộ đại quân Đông Hải khác đã bị đám người Dương Xuân đánh tan, chỉ có Định Hải Thành bị công phá mà nói. Đại quân Đông Hải vẫn không thể chân chính giết vào Trung Nguyên, kể từ đó, chỉ cần chiến sự có thể duy trì ở cái trạng thái này, đợi đến khi viện quân của triều đình đến, vậy thì sẽ không có vấn đề. Ngay vào lúc này, hắn thấy được bốn nữ bị tập kích, đảo chủ đào hoa đảo xuất hiện, đương nhiên Trần là Khuynh Địch cũng không nhận ra được đó là đảo chủ đào hoa đảo. Nhưng mà chuyện này cũng không làm trở ngại được việc hắn nhìn ra được mục đích của đối phương, rõ ràng là tới để nhằm vào các nàng Dương Xuân. Cẩu tặc, ngay vào thời điểm hắn muốn tiếp tục xem tiếp. Đột nhiên, loại cảm giác huyền diệu nối liền ánh mắt với bốn nữ, phảng phất như là cúp điện vậy đột nhiên biến mất. Ở dưới trạng thái trời đất quay cuồng, ý thức của hắn thế mà một lần nữa trở về trong không gian độ kiếp, cái thanh âm thiên đạo gặp quỷ kia cũng vang lên lần thứ hai. Người sai, người sai, người sai. Sai cái đầu của ngươi. Trần Khuynh Địch đứng dậy chính là mắng một trận, tinh, khí, thần cả người vào thời khắc này tăng lên trên mọi phương diện, hai mắt càng là tàn ra hào quang rừng rực một lần nữa. Lần này không giống như ở Tiêu Thành, khốn kiếp, một cỗ tâm tình kỳ diệu quanh quẩn ở trong lòng của Trần Khuynh Địch, hắn không biết làm sao để miêu tả. chỉ có thể dùng phương thức gầm thét mắng to về phía không gian độ kiếp không có một bóng người. Lần ở Tiêu Thành, hắn thống hận sự bất lực của bản thân, bởi vì hắn lẻ loi một mình. Căn bản là không có biện pháp ngăn cản đại thế Tây vực xâm lấn, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi, dù đã liều mạng giết chết một vị võ đạo tông sư. Cũng không cải biến được sự thật hắn trên thực tế là đã chạy trối chết, cho nên đã biến thành chấp niệm của hắn. Nhưng mà bây giờ không giống, vào thời điểm ở Tiêu Thành, ở trong Tiêu Thành không có một thế lực nào nguyện ý đứng ra, cuối cùng chỉ có Tiêu gia cùng với quân đội triều đình. Còn có lục đục nội bộ trong Tiêu gia đã tiêu hao thực lực của Tiêu gia trên phạm vi lớn, lúc này mới dẫn phát một loạt bi kịch. Nhưng mà lần này thì sao? Không thể không thừa nhận quả thật là có Mặc Ngôn lựa chọn không nhúng tay, nhưng mà có Ôn gia ở trong Định Hải Thành đã lựa chọn đứng ra vào cái thời khắc này. Dù là chiến tử xa trường cũng sẽ không tiếc, còn có Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ của Thuần Dương Cung, còn có bốn vị nhân vật chính, lần này có thể giống hay sao? Cộng hưởng tầm mắt với bốn nữ, có quan hệ với ý nghĩ của bốn nữ trong lúc đột phá võ đạo tông sư, Trần Khuynh Địch quả thật là cũng đã có một chút khiếp sợ. Không ngờ được cảm thấy hối hận đối với sự tình Tiêu Thành, không chỉ là bản thân, mà ngay cả các nhân vật chính cũng đều có hối hận đồng dạng. Cảnh tượng bốn vị nhân vật chính đạp phá tâm trướng và bước về phía trước càng là khiến cho Trần Khuynh Địch có cảm giác cùng cảnh ngộ. Cho nên vào thời điểm nhìn thấy bốn người Dương Xuân bị đảo chủ Đào Hoa Đảo đuổi giết, hắn mới cảm thấy tức giận như vậy, khốn kiếp. Cái lão già chết bầm kia lại dám làm ra loại chuyện này, mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng Trần Khuynh Địch cũng có thể đoán ra được một, hai. Lão gia hỏa kia vào lúc sớm nhất không có gia nhập vào chiến tranh, xem ra trận chiến tranh này vốn là không có quan hệ với đối phương, về phần đối phương nhằm vào bốn nữ Dương Xuân. Trần Khuynh Địch dùng cái mông nghĩ cũng biết là xuất phát từ lợi ích bản thân của lão gia hỏa kia, muốn hỏi vì sao ư, làm ơn, bốn vị nhân vật chính. Lão gia này bị thu hút bởi lợi ích không phải là sự tình đương nhiên hay sao, nói một cách khác. Chính là như thế này, lão già này vì lợi ích của bản thân thế mà dự định phá hư kết cục tốt đẹp mà các nàng Dương Xuân, còn có Thái Thượng trưởng lão thật vất vả mới tạo nên. Người sai, người sai, người sai, người sai. Người câm miệng cho ta, Trần Khuynh Địch trực tiếp giận dữ hét về phía âm thanh thiên đạo, trong lúc nhất thời, không gian độ kiếp lớn như vậy, mà âm liên tục không ngừng rót vào não thế mà thực sự dừng lại trong chốc lát, dừng lại một chút, lúc này Trần Khuynh Địch mới hít vào một hơi thật sâu, ở trong cái nháy mắt này. Từng lời nói xuất hiện ở trong đầu của hắn, văng vẳng ở bên tai. Tiểu hữu, Tiêu gia ta bây giờ đã sắp bị diệt tới nơi, ta chỉ là một lão già, chết ở chỗ này xem như là chết có ý nghĩa, nhưng ngươi lại khác, ngươi còn trẻ, cũng không phải là người Tiêu Thành, không nên chết ở chỗ này, cho nên ta hy vọng, ngươi có thể mang theo hạt giống của Tiêu gia ta rời đi khỏi nơi này. Ta đã không thấy rõ hiệp nghĩa của Tiêu gia. Nếu như ngày sau đám thanh niên Tiêu gia ta bởi vì chuyện lần này mà từ bỏ hiệp nghĩa, vậy thì cũng không sao, có lẽ bản thân của phần hiệp nghĩa này chính là sai cũng khó nói. Tóm lại, tất cả đều nhờ vào tiểu hữu, lão tổ Tiêu gia ngày xưa chính là vừa nắm tay của hắn, vừa chân thành nói với hắn như thế, sau đó hắn quả thật là đã thực hiện hứa hẹn, mang theo hạt giống của Tiêu gia rời đi, nhưng mà hiệp nghĩa của Tiêu gia đâu, hắn cũng mang theo cùng một chỗ hay sao? Ta không biết, nhưng Trần Khuynh Địch đã biết tiếp theo mình nên làm cái gì, nhắm mắt lại, mà âm thiên đạo lọt vào tai, Trần Khuynh Địch không tiếp tục phản kháng, mà là mở rộng tâm thần của mình, lựa chọn chủ động tiếp nhận sự tẩy não của ma âm, nhưng mà lần này, tinh thần của hắn lại không mê muội theo thanh âm trầm luân xuống dưới. Ở chỗ sâu nhất của nguyên thần, một chút ánh sáng màu trắng hơi hơi lấp lóe. Theo ý thức của Trần Khuynh Địch trở nên trống rỗng, tất cả ma âm vào thời khắc này dần dần nhạt đi, tạp niệm của bản thân Trần Khuynh Địch cũng dần dần tan rã. Cuối cùng hội tụ thành một cái ý chí thống nhất, rời đi khỏi nơi này. Đột phá, Đông Hải rơi vào trong nguy cơ sớm tối, mấy ngàn vạn dân chúng sắp trôi dạt khắp nơi. Vào thời điểm này, Long Thiên Tư đứng ra, Dương Xuân đứng ra, Trần Tiêm Tiêm đứng ra, Lạc Tương Tư đứng ra, bây giờ thánh nữ của Bái Hỏa Ma Giáo, Doanh Phượng Tiên cũng đứng ra, ngày tiếp theo người của Bái Hỏa Ma Giáo cũng đứng ra, vậy ta thì sao? Ta thế nhưng là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, nếu như lúc này ta không đứng ra, vậy thì sẽ được tính là cái gì? Ai cũng đừng hòng bỏ lại lão tử. Ầm ầm. Mở hai mắt ra, không gian độ kiếp nổ tung, trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch liền sáp nhập vào bên trong nhục thân của mình. Tam vị chân hỏa cháy hừng hực ở trong cơ thể vào thời khắc này bỗng nhiên bộc phát, nhưng lại không phải là sức mạnh mang tính hủy diệt, mà là một cỗ sinh cơ nồng đậm, thôi động sinh mệnh lực của Trần Khuynh Địch, không ngừng chiết xuất, không ngừng thăng hoa, cuối cùng cũng thuế biến về chất. Lên, hét dài một tiếng, Trần Khuynh Địch nhấc nóc nhà của mật thất bế quan lên, khí huyết như rồng, thúc đẩy thân ảnh của Trần Khuynh Địch xông lên trời xanh xanh biếc, chiếu rọi ra một tòa bảo tháp hoàng kim khoảng chừng 24 tầng, chồng chất tầng tầng, giống như chư thiên luân hồi, phảng phất như húc nhật treo trên trời cao, vĩnh viễn tỏa ra ánh sáng. Trong bảo tháp hoàng kim, giọng nói của Trần Khuynh Địch vang vọng bát phương, ta là một chàng trai trẻ quyết tâm đạt được mục tiêu của mình. Tam vị chân hỏa, thành công hay thất bại đều là do ta. Nhớ lại quá khứ, có xác chết ở khắp mọi nơi, tại thành Thanh Đế, ngăn địch ở ngoài thành, tiêu thành đẫm máu, anh hùng chôn xương, mặt trời và mặt trăng bị nhuộm đỏ, cứu người trong nước lửa, bình định tai ương, hiệp nghĩa vẫn còn tồn tại, chính đạo còn tồn tại. Bây giờ Trần Khuynh Địch cảm thấy rất xấu hổ, khi vừa mới xuất quan, Trần Khuynh Địch đã thật sự biểu lộ cảm xúc, hơn nữa thật vất vả mới có thể đột phá. Ở phía dưới sự hăng hái, lấy ra khí thế của đạo tử chân truyền thuần dương cung, ngẫu hứng giống vài tiếng, kết quả là vừa ra tới, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn hắn chằm chằm. Hỏa luyện kim đan, làm sao có thể là hỏa luyện kim đan, Tề Khôn nhìn về phía Trần Khuynh Địch, thần sắc ở trên mặt điên cuồng biến hóa, kém một chút liền thất thố giống lớn. Thật vất vả mới đánh tới mức độ này, kết quả lại đột nhiên xuất hiện một vị hỏa luyện kim đan. Chẳng lẽ Trấn Hải Quan chính là phong thủy bảo địa hay sao, làm sao lại hết lần này đến lần khác đều có người nhảy ra ngăn trở ta? Ta không phục. Mà ở một nơi khác, ở trong lòng của chủ nhân thang cốc lại nổi lên còi báo động. Bởi vì vào giờ phút này, ở trong cơ thể của hắn, một tia ý niệm thuộc về áo mễ gia đại nhân đột nhiên sao động kịch liệt, mặc dù không có ý nghĩ rõ ràng, nhưng vẫn không ngừng kích thích chủ nhân của thang cốc, phảng phất như vị cường giả vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan trước mắt này có quan hệ rất sâu với áo mễ gia đại nhân vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Áo mễ gia đại nhân hẳn là đang bị trấn áp ở trong cơ quan thành mới đúng. Trước đó vào thời điểm nhìn thấy yêu côn Bắc Hải đi đến đối phó Mặc Môn, ta còn mừng thầm ở trong lòng, cảm thấy có hy vọng đục nước béo cò. Kết quả là ở bên này liền nhảy ra một tên gia hỏa rõ ràng có quan hệ rất sâu với áo mễ gia đại nhân. Đợi một chút, nói như vậy, từ khi ta đi qua cơ quan thành, bắt đầu chiếm được một tia tàn niệm của áo mễ gia đại nhân, cho đến bây giờ cũng đã qua rất nhiều năm. Dù sao thì khi đó ta cũng gửi gắm hy vọng ở cơm trứng chiên hoàng kim, không để ý đến áo mễ gia đại nhân. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ áo mễ gia đại nhân kỳ thật đã âm thầm thoát khốn? Người có quan hệ rất sâu với áo mễ gia đại nhân này sẽ không phải là loại hình phân thân mà áo mễ gia đại nhân đang bồi dưỡng bí mật đó chứ, không? Không nhất định là như vậy, còn phải nghĩ thêm về chuyện này. Nghĩ tới đây, chủ nhân của thang cốc đột nhiên có một chút hưng phấn. Trần Khuynh Địch không rõ ràng ý nghĩ của Tề Khôn cùng với chủ nhân của thang cốc, chỉ cảm thấy có một chút hoảng hốt, sau đó dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp đưa ý thức vào trong cơ thể của mình, bắt đầu cảm ngộ lực lượng hỏa luyện kim đan. Cảnh giới hỏa luyện kim đan hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ một cái cảnh giới nào trước kia. Cảnh giới hậu thiên là ôn dưỡng bản thân, cảnh giới tiên thiên là bắt đầu câu thông với thiên địa, đến võ đạo tông sư, chính là lập ra võ đạo của bản thân, định ra cơ sở một đời, mà sau khi tới được hỏa luyện kim đan, trải qua sự tẩy lễ toàn diện của tam vị chân hỏa, đại đạo của võ giả ở trong cái cảnh giới này cơ bản đã thành thục, lực lượng cũng đã đạt đến một cái cấp độ cực hạn, trừ phi là tiến thêm một bước khám phá cảnh giới, đạt tới cảnh giới kích toái mệnh tinh, nếu không thì sẽ không có khả năng tăng trưởng. Cho nên đến cái cảnh giới này, chính là trình độ khống chế lực lượng hỏa luyện kim đan tối thiểu phải cường đại hơn võ đạo tông sư gấp trăm lần. Mà đây chỉ là lực lượng hời hợt ở bên ngoài, ở trong đó còn có tiềm năng khổng lồ có thể đào móc, loại lực lượng này tuyệt đối không phải là vừa đột phá liền có thể nắm giữ hoàn toàn. Cho nên trình độ khống chế cũng đã trở thành tiêu chuẩn trọng yếu để phân chia hỏa luyện kim đan, điểm này thuộc về căn bản kiến thức. Trần Khuynh Địch vào trước khi bế quan cũng đã tìm hiểu thông qua Long Thiên Tứ, độ khống chế ở giữa ba thành, xem như là mới vào hỏa luyện kim đan, độ khống chế ở giữa bốn thành đến tám thành, chính là cường giả ở bên trong hỏa luyện kim đan, độ khống chế đạt tới 10 thành, đã là đỉnh cao ở bên trong võ giả hỏa luyện kim đan. Đương nhiên là ở phía trên 10 thành, còn có một cái cấp độ phi thường đặc thù, cũng là cảnh giới cuối cùng ở phía trước kích toái mệnh tinh. Bất quá có lẽ là bởi vì duyên cớ bản thân Long Thiên Tứ cũng không đạt tới, vào thời điểm Trần Khuynh Địch hỏi thăm, lão già kia đã dùng một cước đá hắn vào cửa mật thất bế quan. Căn bản là không có trả lời, thật sự là già mà không biết xấu hổ, mà bây giờ Trần Khuynh Địch rót ý thức vào trong cơ thể, lập tức bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể. Khác biệt cùng với hỏa luyện kim đan tầm thường, con đường mà Trần Khuynh Địch đi là nhục thân kim đan, tam vị chân hỏa rèn luyện ra cũng là nguyên một cỗ nhục thân. Hơn nữa Trần Khuynh Địch trước khi đột phá có nội tình rất thâm hậu, lực lượng ẩn chứa ở trong cơ thể của hắn so với tiêu chuẩn bình thường còn muốn cao hơn ít nhất hai bậc, giống như là biển cả vậy. Ngược lại, độ khống chế lực lượng của Trần Khuynh Địch cũng yếu đi không ít, nếu thật sự tính toán, chỉ có một thành rưỡi, khuôn mặt của Trần Khuynh Địch liền trở nên tối tăm trong nháy mắt. Ông trời ơi! chuyện này không thể trách hắn. Dù sao thì vào thời điểm hắn chiến đấu lúc trước cũng rất bá đạo, thấy ai khó chịu liền đấm tới, một quyền đấm ra chính là mọi thứ như một, nào có để ý đến cái gì là độ khống chế lực lượng. Cho nên sau khi đột phá, độ khống chế chỉ có 1,5 cũng là chuyện rất bình thường. Đáng chết, tuyệt đối không thể nói cái độ khống chế này ra ngoài, nếu để cho lão già chết bầm long thiên tứ kia biết, có trời mới biết hắn sẽ cười nhạo mình như thế nào. Bản thân mình thế nhưng là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, làm sao có thể cùi bắp như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Khuynh Địch liếc nhìn sang Long Thiên Tứ ở bên cạnh, lập tức có một loại xúc động muốn lập tức rời đi. Mà gần như đồng thời, ở cách đó không xa, bốn đạo lưu quang liên thông thành một, đang dùng một tốc độ thật nhanh chạy đến phương hướng Trấn Hải Quan, mà ở phía sau của bốn đạo lưu quang thì là một bàn tay nguyên khí, những nơi đi qua thiên địa đi theo, phảng phất như một cái lỗ đen đáng sợ muốn thôn phệ toàn bộ bốn đạo lưu quang kia. Trần Khuynh Địch thấy vậy hai mắt liền tỏa sáng. Mà ở bên cạnh, Long Thiên Tứ sờ bộ râu của mình, chỉ cảm thấy tuổi già an lòng, Khuynh Địch không hổ là đại thiên kiêu chi tử mới sinh của Thuần Dương Cung chúng ta. Không ngờ được lần này thế mà lại có thể thật sự đột phá, không tệ, thật sự là không tệ. Không uổng công lão phu tự mình hộ pháp cho hắn lần này, hiện tại hắn đã đột phá, lão phu cũng đã có thể thở phào. Cũng không biết là cháu trai của ta hiện tại thế nào, trưởng giáo chỉ nói là hắn không có chuyện gì, cũng không nói cho lão phu biết tình huống cụ thể. Bất quá hẳn là cũng không thể sánh bằng Khuynh Địch, không, phóng nhãn ra toàn bộ đại thế giới trung thổ, ai có thể ở cái tuổi này như Khuynh Địch liền đột phá đến cảnh giới hỏa luyện kim đan. Không có, một người cũng đều không có. Quả nhiên Thuần Dương Cung chúng ta mới là cường hãn nhất, ý niệm tới đây, nhìn khí thế quanh người của Trần Khuynh Địch đột nhiên bùng nổ. Long Thiên Tứ cho rằng Trần Khuynh Địch là vì nhìn bản thân hắn lấy một chọi hai, khá là vất vả, cho nên định tới trợ giúp bản thân, lập tức lộ ra một nụ cười, nói, Khuynh Địch. Đến rất tốt, người hãy giúp lão phu càn một người, lão phu sẽ giải quyết một người khác. Bốn vị sư muội chớ hoảng sợ, ta sẽ tới cứu các muội. Nhìn Trần Khuynh Địch ở trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, phóng về phương hướng bốn nữ Dương Xuân cách đó không xa, ở trong nháy mắt Long Thiên Tứ liền tức giận đến mức râu ria dựng đứng. Tên tiểu tử thúi này, đức tính tốt kính già yêu trẻ không biết đã bị hắn ném đi nơi nào, trở về phải nói trưởng giáo tẩy não, không đúng, là giáo dục một chút. Đáng buồn. Thật không ngờ được ở trong cái nhìn của Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ mạnh mẽ như vậy, dễ dàng lấy một chọi hai, căn bản cũng không cần bản thân hắn cứu viện. Tương phản là các nhân vật chính ở bên kia đang gặp nguy cơ, hắn vào cái thời điểm này nếu không từ trên trời rơi xuống, cứu người trong lúc nguy nan, vậy thì đơn giản là có lỗi đối với lương tâm. Về phần hoàn toàn không để ý tới Long Thiên Tứ, nói đùa, chuyện này rất giống với việc có người hỏi ngươi, huấn luyện viên bơi lội cùng với bạn gái của ngươi đồng thời rơi vào trong nước, ngươi sẽ cứu ai trước, hoàn toàn không cần phải lựa chọn. Ở hơn nghìn dặm bên ngoài Trấn Hải Quan, bốn nữ Dương Xuân cơ hồ là thúc giục toàn bộ thực lực đều, chống cự lại lực lượng vô bắt truyền tới từ đằng sau. Từ khi các nàng gia nhập vào Thuần Dương Cung cho đến nay, đây là lần đầu tiên các nàng bị người đuổi giết thành bộ dáng như thế này, vốn dĩ các nàng còn không muốn đi đến Trấn Hải Quan. Nhưng lúc này đã không có đường sống vẹn toàn, chỉ có thể phi tốc chạy về phương hướng Trấn Hải Quan, tìm kiếm sự trợ giúp của Long Thiên Tứ. Bốn vị tiểu hữu, cần gì phải hốt hoảng chạy trốn như thế đây? Lão Hồ luôn luôn là người hiếu khách, cũng rất yêu thích kết giao với một chút thiên tài trẻ tuổi, bốn người các ngươi đều là người nắm giữ đại khí vận hiếm có trên thế gian. Nếu như vào Đào Hoa Đảo của ta, Lão Hồ tất nhiên là sẽ không tư tàng, sẽ thay các ngươi phát huy cỗ đại khí vận này đến cực hạn, há không phải tốt thay. Coi như là người có hàm dưỡng, lúc này cũng sẽ mắng thành tiếng, cái lão biến thái ở phía sau này thật sự là vô sỉ, rõ ràng là muốn bắt các nàng đi, kết quả lại còn bày ra bộ dáng hiền lành. Ta không thể chịu đựng được. Ta cũng thế. Ta muốn đấm cho hắn một quyền. Một mực trốn tránh cũng không có tác dụng gì, bốn nữ ai mà không phải là thiên kiêu chí nữ, ai mà không phải là võ giả có ý chí kiên định, bị một người như thế truy sát. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, tự hỏi có tiếp tục trốn tránh cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, thế là bốn nữ liền dừng chân, quay người nhìn về phía bàn tay nguyên khí ở sau lưng. Khí tức ở trên người bỗng nhiên tăng vọt, so với một mực đào vong, còn không bằng nghĩ biện pháp lợi dụng sự kiêu ngạo cùng với chủ quan của đối phương để kích thương đối phương. Sau đó lại tìm cơ hội, nghĩ đến đây, bốn nữ lập tức ngưng thần tĩnh khí, tiểu yêu trực tiếp đứng ở bên trên bờ vai của Dương Xuân, xù lông về phía bàn tay nguyên khí. Mà hai mắt của Trần Tiêm Tiêm thì lấp loé Phật quang, mơ hồ có một tòa phủ đồ tháp chìm nổi, quanh người của Lạc Tương Tư thì lượn lờ tử khí. Khí tức thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa ngày càng bùng nổ, Doanh Phượng Tiên thì nắm chặt nhị nguyên đấu chuyển thần thạch ở trong tay, mắt thấy song phương đã ở trên bờ vực đánh nhau. Này! Lão già kia! đừng vội cản rỡ. Bốn vị sư muội chớ hoảng sợ, ta cứu các muội rồi, ầm ầm. Một bóng người chạy nhanh đến từ phương hướng Trần Hải Quan, trực tiếp vượt qua vận tốc âm thanh, những nơi đi qua nhấc lên từng tầng sóng âm, rung chuyển mặt đất. Trong chớp mắt liền lướt qua bốn nữ, xuất hiện ở ngay phía trước bàn tay nguyên khí, cũng không dùng võ công gì, chính là dùng hai bàn tay trần đụng vào, ầm. Đất rung núi chuyển. Ánh vàng nổ tung. Thân ảnh nhìn như nhỏ bé va chạm với bàn tay nguyên khí vô cùng to lớn, lại phát ra tiếng nổ vang phảng phất như hai ngọn núi đụng vào nhau, hơn nữa không kiên trì được vài giây. Vậy mà khiến cho bàn tay nguyên khí mà bốn nữ thậm chí phải vận hết toàn lực mới có hy vọng đánh vỡ liền ầm ầm vỡ vụn. Hả? Không chỉ là đảo chủ Đào Hoa Đảo theo sát mà đến, ngay cả Trần Khuynh Địch đánh nát bàn tay nguyên khí cũng đều sửng sốt sững sờ. Thứ này giòn như vậy sao? Không đúng, không phải là bàn tay nguyên khí giòn, mà là bản thân ta mạnh ngoài ý liệu. Trần Khuynh Địch nhìn về phía hai bàn tay của mình, mở ra nắm lại mấy lần, cảm thụ được lực lượng mênh mông ở trong cơ thể, trên mặt cũng lộ ra nụ cười từ trong thâm tâm. Quả nhiên là dữ liệu của mình không sai, mặc dù độ khống chế lực lượng chỉ có 1.5, nhưng lực lượng của mình có nội tình quá thâm hậu, hơn nữa toàn bộ cương khí, nguyên thần, khí huyết đã ngưng kết thành một thể, tạo thành sinh mệnh lực bản chất nhất, thật sự muốn tính toán, 1.5 hẳn là bù đắp được 3 của người khác, như vậy xem ra mình cũng không phải là rất yếu. 3 đã coi như là bình thường trong hỏa luyện kim đan. Ở phía sau, bốn nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, ngược đầu nhìn lên bầu trời, nhìn Trần Khuynh Địch hăm hở đứng ngạo nghễ ở bên trên đám mây, trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ. Là đại ca ca. Là sư huynh. Sư huynh đã đột phá. Nhất định là đã đột phá. Lại đột phá, trải qua sự kinh hỉ ngắn ngủi, thần sắc của bốn nữ lại là cứng đờ. Đúng rồi, lại đột phá, nhớ ngày đó. Vào thời điểm sư huynh đạt tới cảnh giới tiên thiên các nàng vẫn là cảnh giới hậu thiên, đợi đến thời điểm các nàng bước vào cảnh giới tiên thiên, sư huynh đã trở thành võ đạo tông sư. Kết quả hiện tại các nàng thật vất vả mới đạt đến võ đạo tông sư, trở thành người nổi bật trong thế hệ trẻ đại thế giới trung thổ, sư huynh chỉ ở trong chớp mắt, thế mà đã là võ giả hỏa luyện kim đan. Sau khi hơi đưa đám trong chốc lát, bốn nữ liền lên dây cót tinh thần. Không, không có việc gì. Có áp lực mới có động lực. Ta nhất định cũng sẽ trở thành võ giả hỏa luyện kim đan. Không sai. Hỏa luyện kim đan. Không thể rớt lại ở phía sau. Ở trên không trung, sau khi đột phá tai thính mắt tinh, thanh âm trong phương viên trăm dặm cũng có thể thu hết ở trong tai, khóe mắt của Trần Khuynh Địch co lại một cái, gặp quỷ. Còn đường tu luyện vẫn là gánh nặng đường xa, lắc đầu, ném tạp niệm ra khỏi đầu óc, Trần Khuynh Địch nhìn về phía đảo chủ Đào Hoa Đảo đang chậm rãi đạp không mà đến cách đó không xa, mà đối phương thì lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn.